Tiên Linh Đồ Phổ, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 18.989 tính sổ. Các sách, Om Chiêu Minh kiếm quân đến cùng làm những gì, Từ Nghịch ngậm miệng không nói, Linh Ngọc cũng không có hỏi nhiều. Đã nàng không có ý định nhúng tay bọn hắn ân oán, hỏi quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Đồng tâm khế tồn tại chỉ là bảo đảm mới là an toàn, từ chiến trường ra ngoài, bọn hắn liền hai không thể làm chung. Chuyện này bỏ qua, Linh Ngọc bày ra tính sổ thái độ. Ta nói, Từ đạo hữu, người phía trước cầm hứa hẹn đổi công pháp của ta, kết quả ngược lại đem đồ của ta sờ qua đi, đúng hay không quá phận? Từ Nghịch liếc nàng một cái. Thiết phiến không hoàn chỉnh, người mà nói chính là phế vật, mà ngươi nhìn ta khối kia thiết phiến lên nội dung, đã động tề công pháp luật còn cần vật này à, hắn muốn nói như vậy, đạo lý lên cũng không sai. Linh Ngọc mà nói thiết phiến giá trị, ở chỗ phía trên công pháp, nàng đã nhìn qua cái kia khối thiết phiến nội dung, vật dẫn về ai tất cả cũng không trọng yếu. Từ Nghịch mà nói thiết phiến giá trị hoàn toàn khác biệt, đây là cha mẹ của hắn di vật, gánh chịu chính là tình cảm. Chỉ là, nàng không cam tâm a, tất cả đều có nỗ lực, dựa vào cái gì hắn cầm được đương nhiên. Người chỉ xuất một khối, ta ra hai khối, có thể giống nhau à, đồng dạng là không hoàn chỉnh công pháp, cái nào bộ phận nhiều chút, cái nào bộ phận thiếu chút, kỳ thật căn bản không có tất yếu tranh, cái này cũng không phải cân cân luận hai mua bán, nhưng Linh Ngọc nói rõ liền muốn thôi khoản nợ này, Từ Nghịch không thể làm gì, bởi vì đạo lý kia không thể cãi lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lần này đổi Linh Ngọc cùng hắn thôi. Thứ nhất, ngươi thiết phiến là chính ngươi cho ta, ta được đến hoàn chỉnh công pháp, không phải trao đổi, mà là cơ duyên của ta. Chấm, mà ngươi lấy đi ta thiết phiến, vậy thì không có đạo lý. Ngươi không có thể phủ nhận, ngươi đạt được hoàn chỉnh công pháp là bởi vì duyên cớ của ta, cho nên, đây là ngươi thiếu nợ ta. Chấm, thứ hai, ngươi còn muốn công pháp của ta à, Từ Nghịch gật đầu. Vậy thì còn thiếu nợ ta. Linh Ngọc duỗi ra ba ngón tay. Còn có thứ ba, ngươi suy nghĩ giết người diệt khẩu. Khoản nợ này ta trước không tính với ngươi, dù sao ngươi cũng không có giết thành, nhưng là... Nếu như không có ta, kiếm của ngươi có thể thoát thai hoán cốt. Từ đạo hữu trả lại như thế nào nợ tự ngươi nói đi. Linh Ngọc ôm ngực, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Một hồi lâu Từ Nghịch nói. Thứ nhất, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi xem ta bộ phận này công pháp là sự thật, không có phương trên tay cái kia phần. Đều là không hoàn chỉnh, cho nên... Làm gì tính toán chi ly, ngươi lại không chịu thiệt. Linh Ngọc đang muốn nói chuyện, bị hắn ngăn cản, thứ hai, tốt a, xác thực thiếu nợ ngươi. Nhưng ngươi cái này thứ ba, lại không đạo lý. Kiếm của ta thoát thai hoán cốt, ngươi cái kia thiện pháp bảo không phải cũng là mọi người tám lạng nửa cân, dựa vào cái gì là ta thiếu nợ ngươi thì sao? Bởi vì là ngươi muốn giết ta, lý do này đủ sao? Từ Nghịch lại cười, là ta muốn giết ngươi. Vậy ngươi còn muốn cùng ta nói điều kiện, lần này đổi Linh Ngọc không nói lời nào. Ai vũ lực mạnh ai liền có đạo lý, ở thế yếu người. Muốn 100% công bằng, đó là không có khả năng. Người ta dựa vào cái gì cùng với nàng giảng công bằng, nhìn nàng là nữ nhân phân thượng để cho nàng nói đùa. Từ Nghịch trầm ngâm một hồi, nói. Mặc kệ như thế nào, người thay ta biết rõ thân thế, đây đều là ta thiếu nợ ngươi nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này ta đều sẽ trả, nhưng là, ngươi cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, coi như ta suy nghĩ còn, cũng không có cách còn. Lại muốn đánh phiếu nợ, tín vật ta đã không có cái gì vật chân quý. Suy nghĩ lại một chút đi, đã ngươi tới nơi này, chúng ta cũng không cần gấp tại nhất thời. Linh Ngọc miễn cưỡng tiếp nhận, nàng ngược lại là suy nghĩ hiện trường đòi nợ, nhưng người ta đã không bỏ ra nổi đến, còn có thể lấy cái gì đương nhiên, nàng có thể không giao ra công pháp, nhưng là, như là đã bị buộc lập xuống đồng tâm khế, làm gì đối với chuyện này buồn nôn Từ Nghịch hắn chết, nàng cũng lấy không tốt. Cầm một cái trống không ngọc giản, đem ngũ hành vạn kiếm quyết nội dung ghi chép lại, giao cho Từ Nghịch mặt nói. Ngươi nhưng phải sống tốt một chút, ta còn trân quý cái này cái mạng nhỏ, chờ ngươi trả nợ đây. Đây là tự nhiên, người cũng tốt tốt còn sống, đừng kéo ta chân sau. Từ Nghịch tiếp nhận, nhàn nhạt nói một câu. Linh Ngọc khó chịu hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Chờ chút, đằng sau Từ Nghịch gọi ở nàng, do dự một hồi, mới nói. Cái kia mai ngọc giản rơi vào trong tay ngươi, chắc hẳn ta. Phụ thân ta hắn đã vẫn lạc, ngươi cũng đã biết hắn ở đâu. Linh Ngọc không có trả lời ngay, lại cầm một cái trống không ngọc giản, vẽ chương đơn giản địa đồ, ném cho hắn. Hắn là tự bạo linh khí mà chết, đã 20 năm. Từ Nghịch ánh mắt ảm đạm, yên lặng đem địa đồ thu lại. Nhìn cái kia mai ngọc giản, hắn mới biết được nguyên lai phụ thân là cực ý tông tu sĩ, chắc hẳn năm đó cũng tại đan tâm các doanh địa. Trên đời này bi ai nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, có lẽ bọn hắn từng tại doanh địa gặp nhau, nhưng lại không biết lẫn nhau huyết mạch liên kết. mà biết thời điểm, đã thiên nhân vĩnh cách. Nếu như không có món kia ngoài ý muốn, có lẽ hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường tu sĩ đi, không có danh môn công tử thân phận, cũng sẽ không có mấy chục năm bước đi liên tục khó khăn, phụ mẫu có không cao không thấp tu vi, đầy đủ hắn bình tĩnh mà bình thường trưởng thành. Thế nhưng là, không có nếu như thời gian Trường Hà một đi không trở lại, hắn không trở về được đi qua, để cho mình có được gọi một câu. Phụ thân, cơ hội, bọn hắn lúc này, sinh hoạt tại phong bế thương minh giới, không biết tu tiên thế giới rộng lớn, cũng không biết những cái kia không thể tưởng tượng diệu pháp bí thuật. Thời gian Trường Hà chưa hẳn không thể dừng lại, chỉ là, vậy cần kinh thiên động địa tu vi. Linh Ngọc từ nghịch phòng nghỉ, bị giật mình. Đoàn Phi Vũ không đi, Duyên Tu cũng tại, còn có Hứa Ký Ba, Định Không, trừ ngoài ra, nhiều ba người, bên trong một cái là Mạc Trầm. Bảy người cùng nhau xoay đầu lại, nhìn qua nàng. Trình Đạo Hữu, người cuối cùng xuất hiện. Duyên Tu kêu lên, vẻ mặt lo lắng, nghe nói người cùng vị kia Từ Đạo Hữu đánh nhau thế nào. Linh Ngọc bật cười, mấy vị làm gì khẩn trương như vậy, chỉ là nhiều năm không thấy, luận bàn thoáng cái mà thôi. Chắc hẳn Trình Đạo Hữu những năm này tiến bộ quá lớn, từ sư huynh nóng lòng không đợi được. Đoàn Phi Vũ giống như đang giải thích chỉ những người kia nói. Trình Đạo Hữu, Mạc sư đệ ngươi hẳn còn nhớ, vị này là Hoa Hữu Khê Hoa sư đệ, vị này là Hạ Ngay Cả Đông Hạ Đạo Hữu. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, Linh Ngọc ôm một cái quyền. Trình Linh Ngọc, ba người kia riêng phần mình đứng dậy đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trầm cùng 20 năm trước giống nhau bộ dáng, tu vi tại sơ kỳ đỉnh phong, chắc hẳn cách đột phá không xa. Hoa Hữu Khê là cái ôn tồn lễ độ thanh niên, cùng Đoàn Phi Vũ một cái loại hình, chỉ là trầm hơn lặng yên chút, hướng nàng cười nhạt một tiếng. Hạ Ngay Cả Đông hơi lớn tuổi, hướng nàng gật gật đầu. Thừa dịp tất cả đều tại, vừa vặn thảo luận một chút kế hoạch. Đoàn Phi Vũ ra hiệu Linh Ngọc ngồi xuống. Trình Đạo Hữu, Duyên Tu đạo bạn, ta trước cùng các ngươi nói một chút. Bọn hắn những người này, nội tình chính là từ Tiêu Kiếm phái Chu Tà Đường, 20 năm trôi qua Chu Quái Lạ Đường chỉ còn lại có 4 người, những người khác là nửa đường gia nhập. Hạ Ngay Cả Đông trước kia là cái tiểu môn phái đệ tử, hiểu một số luyện đan thuật, định vô tính cách yên tĩnh đáng tin, vừa lúc bị bọn hắn nhặt được liền đi theo đám bọn hắn. Còn Hứa Ký Ba, là trước hết nhất gia nhập bọn hắn, tốn hao một số khí lực chứng minh thực lực của mình, mới đến bọn hắn tán thành. Đến nơi đây, Linh Ngọc không sai biệt lắm minh bạch tại cái đoàn đội này bên trong, có giá trị của mình, có thể lưu lại. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, OM tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu. Có em mờ đọc, PS viết ngủ trước như vậy đi, có chút nhịn không được, số lượng từ thiếu điểm, ngày mai nhiều hơn một số. Cách chương.